Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, mỗi người đều ở chờ mong đáp án. Muốn biết Vưu Vi rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì không cho chúng ta xem, chẳng lẽ nàng thật là quái vật, có người liền sắc mặt đều thay đổi. Lăng Tuần nội tâm làm không người biết hiểu dãy giụa, cuối cùng hắn phập phồng sóng mắt rốt cuộc bình tĩnh, quyết định tin tưởng Vưu Vi. Tin tưởng nàng đã sớm kế hoạch hảo hết thảy. Hắn ngón tay vừa chuyển, đem thẻ bài một khác mặt hiện ra cho đại gia. Nàng là nhân loại bài, xong rồi. Quái vật còn ở chúng ta bên trong. Đám người lại lần nữa bị khủng hoảng thổi quét. Thẩm Nam sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi. Vưu Vi là quái vật hiểm nghi bị hoàn toàn bài trừ. Quái vật manh mối lại một chút đều không có. Cái loại này đi bước một chiều tử vong tới gần khủng hoảng làm hắn sắc mặt trắng bệch không nói gì. Nhưng nói, dư lại người chơi nhân số càng ngày càng ít, ly trò chơi kết thúc thời gian nói nhiều hay không, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, người chơi nhân số giảm bớt ý nghĩa mỗi người nguy hiểm đều ở gia tăng. Một đám người đều hoảng sợ, căn bản không phát hiện nằm ở kia không phải thi thể, là cái còn ở thở dốc đại người sống. Đi thôi, người đều đã chết, tại đây nhìn cũng vô dụng, thi thể liền lưu tại trong phòng, hệ thống sẽ rửa sạch. Đặng Tiếu Phi hữu khí vô lực mà nói xong. Cái thứ nhất xoay người rời đi, ra như vậy sự, phía trước bổn còn chờ giải trừ nguy cơ người, đều gặp đả kích thật lớn, tuyệt vọng mà trở về chính mình phòng. Thẩm Nam vẻ mặt khó có thể tin mà đi ra ngoài, ánh mắt giống như một bãi nước lặng. Giống như mất đi sở hữu hy vọng, chờ đến hắn cũng đi rồi. Lăng Tuần không có đánh thức Vưu Vi, mà là hướng Tả Dịch Hàm xử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ trước rời đi. Thẳng đến trong phòng an tĩnh sau, Vưu Vi lại đợi một hồi lâu, xác định bên ngoài không có động tĩnh, mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Cho dù hiện tại vẫn là hoàng hôn, hành lang đã không có gì thanh âm. Mỗi người đều tránh ở chính mình trong phòng, tựa hồ sợ hãi ở trò chơi kết thúc trước ra cái gì sai lầm. Ni Vưu Vi hiện tại là cái người chết, là cái từ đại gia trong lòng biến mất người, nàng cần thiết tìm một chỗ trốn đi, chờ đến trò chơi kết thúc tái xuất hiện. Từ cửa sổ thu hồi chính mình thẻ bài, cởi giày, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi đến lầu 3, này một tầng lộ ra một cổ chết nặng nề hơi thở. Nhìn về phía một bên nửa khai cửa phòng, Vưu Vi rốt cuộc biết hàn ý là từ đâu nhi tới. Lai khắc thi thể còn ở trong phòng không có biến mất. Hắn chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm trần nhà, đã nhìn quỷ dị, lại có loại nói không nên lời thê lương, nhất khủng bố địa phương, hẳn là chính là an toàn nhất địa phương. Đi vào trong phòng, Vưu Vi đem cửa phòng giấu thượng, không có cố tình khóa lại. Như vậy thực dễ dàng khiến cho hoài nghi, nhìn về phía lai khắc thi thể, sắc mặt cho tàn phát thanh, còn bị người trói chặt tay chân, kia bộ dáng càng xem càng đáng sợ quỷ dị. Vưu Vi miệng lẩm bẩm, run xuống tay nhẹ nhàng lau xuống hắn đôi mắt, vì lúc này mới cảm thấy trước mắt thi thể không có phía trước như vậy âm trầm ni liền như vậy. Giấu ở trong phòng khẳng định không được, tìm tới tìm lui. Chỉ có giường phía dưới có thể dung thân. Vưu Vi nằm yên chậm rãi di động đến giường đế, đang định điều chỉnh cái thoải mái tư thế, trước mắt nệm hạ cư nhiên kẹp một quyển sách nhỏ. Dưới giường có chút hắc, mở ra di động chiếu sáng, mới thấy rõ này cư nhiên là quái vật trò chơi sổ tay. Nếu không phải bò đến giường phía dưới, này bổn trò chơi sổ tay chỉ sợ vĩnh viễn cũng chưa người phát hiện. Như là đột nhiên nhặt cái bảo, Vưu Vi mở ra sổ tay từ cái thứ nhất tự nghiêm túc cẩn thận mà đọc. Quái vật trò chơi tổng cộng 13 bài tẩy, 1 chương quái vật bài, 1 chương chiến sĩ bài, 11 chương nhân loại bài. Trò chơi thuyết minh câu đầu tiên lời nói, khiến cho Vưu Vi vô cùng khiếp sợ, chiến sĩ bài cùng nhân loại bài không thể bị những người khác thấy. Nếu không sẽ bị hệ thống phán định vì tử vong. Quái vật bài ngoại lệ, mới vừa đọc xong đoạn thứ nhất lời nói. Vưu Vi không thể tưởng tượng mà đem câu đầu tiên lời nói lại lần nữa nhìn một lần. quái vật trò chơi tổng cộng 13 bài tẩy. Chính là Lai Khắc nói chỉ có 12 chương. Đêm đó cũng xác thật chỉ có 12 cái người chơi bắt được bài. Kia cuối cùng một chương đi nơi nào? Này khuyết thiếu một chương bài. Nhất định có thật lớn cổ quái. Trừ lần đó ra, Lai Khắc lúc ấy che giấu không ít quy tắc cùng bí mật. Vốn định lại tiếp tục hiểu biết rõ ràng sổ tay thượng nội dung. Cửa truyền đến vài tiếng rất nhỏ bước chân. Nàng lập tức đưa điện thoại di động khóa bình, đem trò chơi thuyết minh nhét vào quần áo nội trong bao. Tiếng bước chân có lưỡng đạo, mục tiêu minh xác, trực tiếp đi vào Lai Khắc phòng, theo kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, hai chân đi vào trong phòng, vang lên hai cái nữ hài nói chuyện thanh âm ni, trò chơi liền phải kết thúc. Ta tổng cảm thấy không yên ổn, không bằng chúng ta trốn nơi này đi. Nơi này là NPC phòng, ta cảm thấy nơi này hẳn là an toàn nhất địa phương, chính là thi thể ở trong phòng cảm giác thật. Đáng sợ a, không bằng chúng ta đem hắn nâng đi ra ngoài. Hành, tạm thời đem hắn phóng tới cách vách phòng đi, hai cái nữ hài nói chuyện thanh âm rất quen thuộc. Nhưng Vưu Vi trong lúc nhất thời phân không rõ các nàng thân phận. Vốn tưởng rằng chính mình có thể độc bá cái này hảo địa phương. Hiện tại nhiều ra hai người, kia chẳng phải là lại phải cẩn thận chịu đựng mười mấy giờ. Như vậy tưởng tượng, Vưu Vi tức khắc có chút hỏng mất, do dự muốn hay không tìm đúng cơ hội chạy đi. Trên giường truyền đến động tĩnh, tựa hồ hai cái nữ hài đã bắt đầu khuân vác thi thể. Nhưng sức lực không quá đủ, hai người mệt đến thở hồng hộc mới đưa Lai Khắc từ trên giường di động đến mép giường. Vưu Vi nhìn chằm chằm dưới giường đi tới đi lui chân. Nuốt nuốt nước miếng, liền hô hấp đều phá lệ phóng nhẹ, liền sợ bị các nàng phát hiện chính mình cũng trốn ở chỗ này. Kia nàng chết giả sự liền sẽ hoàn toàn bại lộ, ngược lại sẽ khiến cho càng nhiều người hoài nghi thân phận của nàng. Bên ngoài dọn thi khí thế ngất trời, Vưu Vi tránh ở dưới giường căng thẳng thần kinh nhìn chằm chằm mép giường bận rộn hai chân. Lạch cạch một tiếng rơi xuống một chương thẻ bài. Cái này thẻ bài Vưu Vi đã xem qua vô số lần. Vưu Vi đã sớm rất quen thuộc, theo bản năng tưởng rời đi ánh mắt, nhưng thẻ bài rơi xuống mà vừa lúc, mặt trên nội dung rành mạch bị xem đập vào mắt chung. Xong đời, chẳng lẽ nàng muốn hại chết một người sao? Thẳng đến đại não hoa vài giây tiêu hóa thẻ bài thượng nội dung. Vưu Vi bất an nháy mắt biến thành vô biên vô tận sợ hãi. Điên cuồng ở trong đầu quay cuồng, kia không phải nhân loại bài, là một chương quái vật bài. Nói cách khác, lúc này ở bên ngoài dọn thi thể hai cái nữ hài chung. Có một cái là chiều chung quái vật tạp người, là bọn họ vẫn luôn muốn tìm quái vật. Căn cứ trò chơi sổ tay nội dung, quái vật bài bị người thấy sẽ không bị hệ thống phán định vì tử vong. Vưu Vi che lại miệng mình, bình hô hấp sợ bị quái vật phát hiện nàng giấu ở chỗ này. Mép giường động tĩnh cũng theo Vưu Vi khiếp sợ dần dần dừng lại. Một đạo trầm trọng hô hấp vang lên, tựa như phát bệnh người bệnh cấp bách mà yêu cầu dưỡng khí. Hô hấp đang không ngừng tăng thêm monster, ngươi là quái vật. Là ngươi, một cái khác nữ hài thanh âm phát run. Nói ra mỗi một chữ đều bởi vì quá mức sợ hãi mà ngữ điệu đông cứng. Chương 15 quy tắc trò chơi một tiếng đáng sợ trầm đục. Là sắc nhọn đồ vật đâm vào huyết nhục thanh âm, Vưu Vi đôi mắt nơi đi qua phi mãn máu. Bên ngoài là nữ hài mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy tiếng kêu cứu cùng lệnh người run sợ. Nhấm nuốt, cho dù nhìn không thấy bên ngoài tình huống, Vưu Vi cũng có thể tưởng tượng lúc này tình hình. Trên người lông tơ cơ hồ đứng chổng ngược, đôi mắt không ngừng qua lại xem xét, tiểu tâm đề phòng mép giường sở hữu khe hở, quái dị chăng không có ăn cơm dục vọng, đem không có hô hấp nữ hài hướng trên giường một ném. Một con màu nâu quái vật bàn tay từ trên mặt đất nhặt lên thẻ bài. Khoảng cách Vưu Vi khuôn mặt không đủ một mét, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Vưu Vi nhìn cặp kia như cụ ăn mặc giày trượt ván chân đi ra phòng. Trừ bỏ trên giường thi thể ngoại, lại nhiều một cái máu chảy đầm đìa nữ hài ở trong phòng bồi nàng. bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến quá quái vật cư nhiên là nữ hài. Kia thoạt nhìn không có gì công kích tính, vẫn luôn biểu hiện mà nhu nhu nhược nhược nữ hài tử. Cư nhiên có một cái đáng sợ quái vật, Vưu Vi tuy rằng không thấy rõ quái vật là cái nào nữ hài. Nhưng yên lặng nhớ kỹ nàng chân mang giày, nắm giữ đến này mấu chốt tính manh mối. Vưu Vi hận không thể lập tức rời đi phòng đi nói cho đại lão cái này tình huống. Nhưng nghĩ đến quái vật hung tàn, nàng lo lắng cho mình tùy tiện đi ra ngoài sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể ở dưới giường lại trốn rồi một hồi lâu. Thẳng đến bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Vưu Vi thật vất vả buông tâm lại một lần treo lên. Có người đẩy ra cửa phòng, đang xem thấy phòng trong tình huống sau phát ra một tiếng mất khống chế giống to. Bên ngoài lại tiến vào hai người, không thể tưởng tượng mà nói. Quái vật lại xuất hiện sao? Còn dùng hỏi, không biết ai hét lớn, bị cắn thành cái dạng này, khẳng định là quái vật làm a. Vừa rồi chúng ta ba cái đều ở bên nhau, có thể xác định quái vật không ở chúng ta bên trong, sao lại thế này? Lại có một đôi chân xuất hiện, đi theo vang lên Vưu Vi quen thuộc thanh âm, ổn trọng bên trong lộ ra một cổ tử rõ ràng lãnh đạm mà ni, lại chết người. Chúng ta còn tính toán tới nơi này trốn trốn, xem ra này nhà ở cũng không an toàn, vẫn là đi nhanh đi, nói. Giải rác tiếng bước chân rời đi phòng, Vưu Vi thông qua mép giường khe hở, nhìn đến một đôi chân sau khi rời khỏi đây lại chậm rãi đi đến. Đại lão không hổ là đại lão, cư nhiên dám một mình vẫn như cũ lưu lại đối mặt này hai cổ thi thể. Xác định bên ngoài không có người khác sao, Vưu Vi vươn tay, mới vừa chui ra đi đến một nửa, bị người một chút bóp lấy cổ, là ta, Vưu Vi trợn trắng mắt, cảm giác chính mình giống bị một đôi kìm sắt bóp ở yết hầu. Lăng Tuần trên tay buông lỏng, đem nàng từ giường để kéo ra tới. Ngươi như thế nào giấu ở chỗ này? Ta cũng cho rằng đây là cái hảo địa phương. Quái vật cùng những người khác hẳn là sẽ không tới. Ai biết mỗi người đều cùng nàng tưởng giống nhau. Ngươi ở chỗ này ẩn giấu bao lâu? Có hay không nhìn đến quái vật là ai? Lăng Tuần sợ đợi lát nữa lại có người tới, lôi kéo Vưu Vi đi đối diện phòng, tuy rằng thấy được một ít manh mối, nhưng Vưu Vi còn không thể chuẩn xác nói ra người nọ thân phận. Là cái nữ hài, nhưng ta không xác định là ai, ta nhớ rõ nàng xuyên chính là cái gì giày, là một đôi hắc đế bạch văn giày trượt ván, hắc đế bạch văn giày trượt ván. Lăng Tuần nhìn chăm chăm nàng, kia ánh mắt lộ ra khác thường quỷ quyệt. Ta nhớ rõ cổ hình cùng hạ tình đều xuyên chính là hắc bạch sắc giày trượt ván, Vưu Vi đối kia. Khoản giày trượt ván ấn tượng rất khắc sâu, là lập tức nhất hỏa bạo một khoản, cơ hồ thành phố khoản, mỗi đi 10 bước liền sẽ thấy có người xuyên giống nhau như đúc kiểu dáng. Thật là đáng tiếc, nếu ngươi thấy nàng bộ dáng thì tốt rồi, Vưu Vi tưởng tượng đến chính mình ở công bố chân tướng. Bên cạnh, liền kém một bước, ngữ khí khó nén tiếc hận, kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Xuống lầu đem nữ hài tử tập trung ở bên nhau, hẳn là có thể hỏi ra điểm manh mối, đã chết nữ hài tử kia là ai? Vừa rồi từ dưới giường bò ra khi, Vưu Vi còn không có tới cấp xem, liền thiếu chút nữa bị đại lão véo ngất xỉu đi, đi theo đã bị túm đến nơi đây, là vui sướng, Vưu Vi trong lòng thực hụt hẫng. Kia quái vật tiềm tàng ở bọn họ bên trong, giết một cái lại một người, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bắt được thân phận của nàng. Kia quái vật có thể hay không đã biến thành người khác bộ dáng. Trải qua quá cung duệ ngộ sát sau, Vưu Vi học xong bình tĩnh, không nghĩ lại có cùng loại ngoài ý muốn phát sinh, này quái vật phi thường giảo hoạt, có thể tùy ý biến thành người chơi bộ dáng, làm bên người người thả lỏng cảnh giác. Biến thành ai, như vậy sao? Lăng Tuần lộ ra quỷ dị đến cực điểm cười. Ở Vưu Vi khiếp sợ ánh mắt bên trong, trước mắt người một chút biến thành hạ tình bộ dáng. Người thường sao có thể tùy ý biến hóa chính mình bên ngoài? Vưu Vi bị dọa đến thiếu chút nữa một hơi tiếp không thượng. Trước mắt người tuyệt đối không phải Lăng Tuần, nhất định là cái kia quái vật. khiếp sợ cùng sợ hãi cắn nuốt nàng bình tĩnh. Vư Vi cắn sau nha tào sau này lảo đảo lui lại mấy bước. Chính là bài trừ một câu, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Quái vật đỉnh hạ tình mặt, đắc ý cười quái dị cương ở trên mặt, như là không thể tin được chính mình nghe được nói. Vốn tưởng rằng trước mắt người sẽ xin tha, sẽ thét chói tai, sẽ liều mạng giãy giụa, nhưng cư nhiên chờ tới một câu mắng chửi người nói, còn mắng đến nó không thể hiểu được. Vư Vi đang xem đến bây giờ Hạ Tình Trang phẫn sau, rốt cuộc đem chính mình ở dưới giường thấy bộ phận tình hình hoàn toàn hoàn nguyên. Vừa rồi biến thành quái vật giết người chính là Hạ Tình. Hết chương.